Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Làm Vợ Bố Già đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và hứa hẹn đây sẽ tiếp tục là một tập truyện mà tác giả mang đến rất nhiều điều bất ngờ xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy thú vị giữa cô nàng Ngàn Vũ cùng với người bố nuôi của mình, đó chính là Cố Thành. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những điều bất ngờ đó là gì nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Làm Vợ Bố Già, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Lại nói sơ qua một chút, Ngàn Vũ và Thu Ngọc cũng là trẻ mồ côi, cũng không biết cơ duyên thế nào mà cả hai trẻ em đều được bán cho một nhà giàu ở vùng núi để làm con ở. Cuộc sống tuổi thơ rất cơ cực, Ngàn Vũ lúc ấy nhỏ xíu người, lại thường bị cô chủ ăn hiếp. Cũng may là có Thu Ngọc chở che, vậy nên cuộc sống của cô những năm đó mới có thể tạm gọi là trôi qua trong suôn sẻ. Sau này Ngàn Vũ được Cố Thành nhận nuôi, bởi vì thời gian cấp bách, Ngàn Vũ được đưa đi mà chưa kịp thông báo cho Thu Ngọc một lời nào cả. Có lần Ngàn Vũ nhờ Cố Thành liên lạc với Thu Ngọc thì được biết tin Thu Ngọc đã trốn đi. Kể từ đó hai chị em mất hoàn toàn liên lạc, chỉ còn nhớ nhau trong hồi ức. Mãi cho đến mấy năm về trước, Ngàn Vũ và Thu Ngọc mới vô tình gặp lại nhau. Cả hai mừng mừng tuổi tuổi, giây phút trùng phùng giống như một phép màu kỳ diệu, khiến cho cả hai trẻ em mừng rỡ đến không sưng cả mắt. Sau khi gặp lại, cả hai đã thống nhất mỗi năm sẽ hẹn gặp nhau một hai ngày gì đó, gọi là ngày của tình trẻ em. Thú thật thì ai cũng có cuộc sống riêng, Thu Ngọc cũng đã có gia đình, việc bay đi bay lại giữa hai tỉnh thành xa xôi là việc làm rất tốn thời gian. Ngàn Vũ thì không nói, nhưng mà Thu Ngọc thì lại rất bất tiện. Vậy nên một năm gặp nhau hàn huyên một hai lần là quyết định tốt nhất cho cả hai. Giữa người với người, tình cảm là điều quan trọng, chứ không phải cứ gặp nhau thường xuyên mới gọi là có lòng với nhau. Bởi vì quy định như vậy, thế nên cả hai cứ nửa năm sẽ hẹn gặp nhau một lần, dù bần cỡ nào cũng bỏ hết, không để lỡ hẹn. Thu Ngọc cũng không nói về mối quan hệ của chị ấy và cô cho gia đình chồng biết. Kể cả Mạnh Tuấn cũng chỉ biết chị ấy có một người em thân thiết. Nhưng mà còn mặt mũi người em đó ra sao, là nam hay nữ, anh ấy cũng đều không rõ. Về quyết định giấu giếm này của Thu Ngọc, Ngàn Vũ không rõ cho lắm, mà cô cũng không hỏi nhiều đến. Có lần cô tò mò hỏi thử thì Thu Ngọc bảo là sợ phiền đến cô. Còn phiền thế nào thì Thu Ngọc cũng không nói rõ. Nhưng mà cô đoán, rất có thể Thu Ngọc vì biết cô là con nuôi của Cố Thành, vậy nên chị ấy mới chọn cách giấu giếm. Có lẽ bởi vì sợ nhà chồng sẽ phiền đến Ngàn Vũ, vậy nên Thu Ngọc mới quyết định giấu nhẹm luôn mối quan hệ của cả hai, rồi giấu luôn cả Mạnh Tuấn. Mà cũng may, may là Mạnh Tuấn không biết mặt mũi của Ngàn Vũ nên cô mới chót lọt trở thành cô giáo của bé Ni. Chứ nếu không thì cô làm sao mà vào được nhà họ Thi, làm sao tiếp cận được nhà chồng của Thu Ngọc một cách dễ dàng như vậy. Còn riêng việc Thu Ngọc đột nhiên mất tích, Ngàn Vũ cũng giống như Mạnh Tuấn, cực kỳ kinh ngạc và khổ tâm. Mà cô còn tệ hơn, mãi cho đến khi không nhận được tin nhắn trả lời của Thu Ngọc, cô cho người dò hỏi thì mới biết Thu Ngọc đã mất tích. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, mà cô cũng không tin là Thu Ngọc đã bỏ đi. Thu Ngọc không thể nào bỏ đi như vậy được. Chị ấy hoặc là gặp nạn, hoặc là bị hại, chỉ có thể là như vậy thôi. Chắc chắn là như vậy. Bé Ni khá thông minh, mặc dù con bé không nói được, vậy nhưng tiếp thu rất tốt. Bài giảng của Vũ con bé nghe đều hiểu, chữ viết nắn nót rất đẹp, học tính số cũng cực kỳ nhanh. Ngàn Vũ từ một tiểu thuyết gia trở thành cô giáo tiểu học, Phải nói là đã hết sức cố gắng để làm tròn vai. Thú thật thì làm cô giáo dạy kèm cũng rất khó, bởi vì chương trình học của bọn trẻ bây giờ không giống với trước đây, càng ngày càng cải cách. Mà điều quan trọng nhất là trước đây Ngàn Vũ cũng không được học tiểu học đàng hoàng như bao nhiêu người. Vậy nên đối với riêng cô, chương trình tiểu học vẫn là một cái gì đó rất lạ lẫm. Hôm nay giải toán cho bé Ni, con bé làm bài rất tốt, đa số đều làm đúng, chỉ có bài khó nhất thì không giải được. Ngàn Vũ đối với bé Ni rất kiên nhẫn, cô không hề ép con bé phải học, cũng không ép con bé phải làm đúng hoàn toàn. Sau chương trình học, Ngàn Vũ sẽ thường cho bé Ni vẽ tranh hoặc là tô màu. Và đây cũng là lúc cô giao tiếp với con bé nhiều hơn. Nói là giao tiếp, nhưng mà cũng chỉ có cô nói chuyện, còn bé Ni thi thoảng sẽ gật đầu hoặc là ngước mắt lên nhìn cô. Ngàn Vũ cũng không mong mỏi gì nhiều. Giao tiếp với một đứa trẻ đã khó, còn chưa kể đến bé Ni lại còn có vấn đề về tâm lý, đã khó lại càng khó hơn. Bé Ni vẽ tranh rất đẹp. Ngàn Vũ bảo con bé vẽ bức tranh gia đình, con bé liền gật đầu chăm chú tô tô vẽ vẽ. Khoảng tầm 15 phút sau đó, bé Ni khẽ khều tay cô. Con bé hết nhìn cô rồi lại nhìn vào bức tranh trên bàn, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi một lời khen ngợi từ cô giáo. Bức tranh vẽ ba người, nhìn vào là biết ngay đây là một gia đình. Ở giữa là bé gái, hai tay bé gái nắm lấy tay của hai người, chắc chắn là Mạnh Tuấn và Thu Ngọc, ba mẹ của con bé. Rõ ràng đây chỉ là bức tranh vẽ kiểu mẫu của những đứa bé tiểu học. Vậy mà không hiểu sao lại khiến Ngàn Vũ bùi ngùi khó tả. Cô thật sự nhớ chị gái của mình, cũng giống như bé Ni, con bé cũng rất nhớ mẹ. Xoa xoa tóc bé Ni, Ngàn Vũ cười dịu dàng. Cô chỉ vào người phụ nữ trong bức vẽ rồi khẽ hỏi: "Đây là mẹ của con à? Xinh quá." Bé Ni gật gật đầu, đáy mắt lấp lánh. Tiếp sau lời khen ngợi của Ngàn Vũ, con bé cầm bút vẽ lên, vẽ tiếp thêm một người nữa. Ngàn Vũ nhìn vào bức vẽ, cô nhìn thấy bên cạnh người mẹ có thêm một đứa bé rất nhỏ, nhỏ hơn cả bé gái ở dưới. Cô suy nghĩ một lát, cẩn thận dò hỏi bé Ni: "Đây là ai vậy con? Là em của con sao?" Bé Ni lại gật đầu, đôi môi con bé mấp máy, giống như muốn nói gì đó nhưng bởi vì không phát ra âm thanh được nên rồi cũng thôi. Ngàn Vũ xót xa cho bé Ni vô cùng. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, độ tuổi này thường rất hiếu động, ấy vậy mà con bé lại trầm tính đến đáng thương. Lúc trước mỗi khi hẹn gặp nhau, Thu Ngọc đều đi một mình, chỉ có duy nhất một lần có cả con bé đi theo, đó là lúc bé Ni vẫn còn trong bụng mẹ. Ngàn Vũ chỉ được xem ảnh chụp của bé Ni hoặc là ảnh chụp gia đình. Mãi cho đến khi đến đây xài hồng, cô mới được nhìn tận mắt cháu gái của mình. Cô thương cháu gái, nhưng mà lại không dám thể hiện tình thương quá mức. Ôm ấp thì lại càng không thể. Một phần cô sợ người nhà họ Thi bắt gặp, phần khác cũng sợ Benny không quen. Trước đây cứ giam tình thương cháu gái vào trong lòng, sau này cô vẫn sẽ còn rất nhiều cơ hội để quang minh chính đại ôm con bé vào lòng. Lông Mạnh Tuấn bước vào phòng của con gái, anh nhìn thấy con gái đang cười. Bên cạnh là cô Sa Vũ cũng cười rất tươi. Lúc nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con, anh thoáng chốc giật mình. Bởi vì từ sau ngày vợ anh đi mất, anh không còn nhìn thấy nụ cười trong sáng này của con bé nữa. Một thứ cảm giác hạnh phúc cùng đau lòng đan xen. Anh nhìn không được mà bước nhanh vào trong phòng, đi đến bàn hồng của con gái. Anh ôm lấy con bé trong sự ngạc nhiên của cả hai cô trò. Ngàn Vũ có một chút giật mình, nhưng mà rất nhanh sau đó cô đã khôi phục lại được sự bình tĩnh. Nhìn thấy Mạnh Tuấn đang ôm bé Ni sốt sành, cô không muốn quấy rầy không gian riêng tư của hai cha con, vậy nên cô liền nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài, đi đến trước cửa phòng. Cô khẽ xoay người nhìn vào bên trong. Hình ảnh người cha ôm con gái thủ thỉ nói vào tai con bé những lời yêu thương, hình ảnh này như muốn khắc sâu vào trong đại não của cô. Cho đến bây giờ cô mới hiểu lý do vì sao mà chị gái cô lại thương chồng nhiều đến như vậy. Người đàn ông này có thể không phải là người chồng tốt, nhưng mà anh ấy là một người cha tốt. Cô nghĩ như thế. Cô Vũ, Nghe tiếng gọi, Ngàn Vũ thoáng giật mình, cô xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Mẫn đang đi đến. Đối với cô gái sắp sửa sẽ thay thế vị trí của chị gái mình, Ngàn Vũ nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt. Mặc dù tính tình của Mẫn cũng khá dịu dàng, song nói dễ nghe, nhưng mà Ngàn Vũ vẫn cảm thấy không có quá nhiều thiện cảm với cô ấy. Đơn giản, chắc là vì yêu ai thì yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Vậy nên rất khó lòng để cô có thể thật lòng quý mến Mẫn. Mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng mà Vũ vẫn phải đối xử rất lịch sự với Mẫn. Giữa cô và cô ấy không hề có xung đột, cũng không thể nào tự nhiên ngang ngược với người ta vô cớ. Giữ biểu cảm thân thiện nhất có thể, Ngàn Vũ nhẹ giọng rồi đáp: "À, chào chị Mẫn." Mẫn khá là xinh, cười lên trông rất nhu mì. Giọng nói của cô ấy cũng rất dễ nghe, tổng thể nhìn trông sẽ là một cô gái hoàn hảo nếu như cô ấy không phải là bạn gái của Mạnh Tuấn. Mẫn nở ra nụ cười, cô ấy đi đến trước mặt của Ngàn Vũ, giọng nói ấm áp: "Sao cô giáo lại đứng ở đây? Cô giải hòm xong rồi à?" Vũ gật đầu rồi đáp: "Tôi giải xong rồi. Đành sẽ chơi với Benny một chút, nhưng mà thêm anh Tuấn vào, tôi nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ thôi." Mẫn tiếp lời: "Hai cha con họ đang làm gì trong phòng về cô giáo?" Mẫn đã hỏi thì cô sẽ trả lời thật, cũng không thể nào trách cô nhiều chuyện được đâu. "À, vừa nãy thì Benny vẽ tranh gia đình. Có thể là anh Tuấn thấy con bé vẽ tranh đẹp quá nên xúc động. Hai cha con đang ôm nhau ở trong phòng, tôi cũng không tiện hỏi đến." Nụ cười của Mẫn dần thấm, cô ấy lại hỏi: "Benny vẽ tranh gia đình là tranh gì cô giáo nhỉ?" Ngàn Vũ thật thà, cô đáp nhanh: "Cái này con bé vẽ ba vẽ mẹ, còn vẽ cả em trong tưởng tượng của con bé. Tôi thấy hồi hòa xuống con bé phát triển được hơn nhiều. Lần sau chị Mẫn và mọi người nhớ nói điều này với bác sĩ tâm lý nhé." Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt xinh đẹp của Mẫn, nhưng mà rất nhanh sau đó thì Mẫn đã khôi phục lại biểu cảm vui vẻ như thường khi. Chỉ là giọng nói lúc này có một chút cảm xúc không mấy vui vẻ cho lắm. "Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cô giáo." Vũ nở ra nụ cười thân thiện, cô đáp: "Không có gì đâu, chào chị nhé." Hai người vừa chào hỏi xong, Mẫn liền đi vào trong phòng của bé Ni. Vô lúc này vẫn chưa đi khỏi. Cô đứng từ xa nhìn về phía căn phòng nhỏ xinh của con bé. Nụ cười thân thiện đã tắt từ lúc nào. Thật ra thì Vũ không nghĩ là Mẫn hãm hại chị Ngọc, nhưng mà việc Mẫn trở thành bạn gái mới của Tuấn, việc này khiến cô vô cùng hoài nghi. Vì thông qua cảm xúc vừa nãy của Tuấn, cô nghĩ là Tuấn vẫn còn nghĩ đến vợ. Vậy thì sự xuất hiện của Mẫn lúc này có phải là một điều gì đó rất kỳ lạ hay không? Cô thật lòng không dám chắc bất kỳ chuyện gì, nhưng mà rõ ràng là Mẫn không nên xuất hiện vào đoạn thời gian này, khi mà hiện tại vẫn chưa xác định được Thu Ngọc có thật sự bỏ đi hay không. Mạnh Tuấn đúng thật là không đáng tin. Nhà họ Thi này cũng không tốt đẹp, mà Mẫn thì cũng không phải giống như vẻ bề ngoài cô đang thể hiện ra. Để xem là sau chuyện này của bé Ni, Mẫn sẽ có biểu hiện như thế nào, là tốt hay xấu, hạ hồi xe gió. Ngàn Vũ đến nhà họ Thi không đem theo quá nhiều đồ, sau khi gói ghém tất cả mọi thứ cũng chỉ vòn vẹn trong một chiếc vali cỡ vừa. Sơn tiến cô ra xe, anh cười cười rồi nói đùa với cô: "Em mà đi thế này mẹ lại tưởng là anh ức hiếp em đấy. Em phải nói rõ ràng với mẹ giúp anh đấy." Vũ gật đầu, cô cười tươi tắn: "Anh yên tâm đi, tất cả mọi người đều nghĩ bọn mình đang rất rất yêu nhau, có khi là còn bảo mình sắp cưới cũng nên đấy chứ." "Ôi, tôi được như vậy thì tốt quá. Cứ hề nghĩ đến chuyện rồi sẽ thông báo chia tay với em, lòng anh đau như dao cắt đây này. Hay là em từ từ hãy đi tìm việc. Em mà tìm được trường tốt rồi, không chịu xài ở đây nữa, lúc đó mà anh lại giúp anh đi tìm bạn gái, thế thì đau buốt hết cả đồ của anh ấy." Vô biếu môi, cô đáp lời: "Thế thì anh không còn mau đăng bảng tìm bạn gái ngay và luôn đi. Đừng có trông đợi vào em. Em ước mơ được lên bục giảng, không thể nào ở đây mãi được đâu. Mà thôi, em đi đây. Tiến thế này cũng được rồi. Diễn sâu quá mà không thấy thất tình thì cũng kỳ lắm ấy. Sơn khẽ gật. Anh giúp cô mở cửa xe rồi nói đùa. Được rồi, đi đi đi nhanh đi. Mà anh nhìn nhiều đấy thôi chắc cũng no bụng rồi đấy. Tạm biệt cô giáo nhé. Vâng à, ngày mai gặp lại, em đi trước đây. Ngàn Vũ đưa địa chỉ căn hộ chung cư cho bác tài xế. Cô cũng tranh thủ trong lúc xe chạy nhìn ngó đường xá một chút. Nếu nhớ đường được thì càng tốt hơn. Thú thật thì cô cũng mới đến đây, đường xá còn lạ lắm, chủ yếu là ngồi taxi hoặc là đi xe buýt. Nếu như bây giờ thả cô ở một con đường bất kỳ mà trong túi không có tiền, không có điện thoại, cô chắc chắn sẽ phát khóc mất. Bệnh mù đường cũng là một căn bệnh nan y, mà căn bệnh này thì lại không có thuốc đặc trị, khổ tâm quá. Taxi chạy đến trước cổng chung cư, bởi vì ở đây là khu an ninh cao, không có thẻ thành viên sẽ không được vào. Về về Ngàn Vũ chỉ có thể xuống xe rồi tự kéo vali đi vào bên trong. Mà dường như là quán cổ thành đã có căn sẵn từ trước, vậy nên khi nghe cô báo tên, báo số căn hộ, bảo vệ liền giúp cô kéo vali lên tận trước cửa. Chú bảo vệ lại còn rất thân thiện, vừa đi chú lại vừa giới thiệu về khu chung cư cho cô biết, thái độ niềm nở và cực kỳ vui tính. Trước lúc đi xuống, chú lại còn dặn dò cô có gì cần giúp thì cứ gọi xuống nhà bảo vệ, sẽ có người lên giúp cô một tay. Chưa cần xem xét về nội thất của căn hộ, trước tiên là chấm điểm về thái độ phục vụ và dịch vụ chăm sóc khách hàng, Ngàn Vũ chắc chắn sẽ cho 10 điểm. Căn hộ nằm ở tầng 1, số nhà 02. Diện tích bên trong khá rộng, rộng hơn căn hộ chung cư mà cô đang ở rất nhiều. Ngàn Vũ để vali ở tầng dưới, cô đi lên phía trên. Trên đó có 2 phòng ngủ, một trong 2 phòng đã có dấu hiệu dọn vào, quần áo cũng được treo trong tủ. Trước khi cô đến đây, Cố Thành cũng có nói qua với cô. Anh nói là anh đã dọn vào trước, nhưng mà hiện tại anh đang đi công tác, không biết là khi nào mới về. Còn về việc Ngàn Vũ sẽ ở phòng nào, cái này không cần nghĩ thì cô cũng biết, chắc chắn là ở cùng với Cố Thành rồi. Làm gì có chuyện cô sẽ được ở phòng riêng chứ. Sau khi tham quan tầng trên, Ngàn Vũ tiếp tục tham quan tầng dưới. Nội thất đúng thật là vô cùng tốt, canh bài trí vật dụng cũng thuận tiện, rất hiện đại và tiện nghi. Hầu như cô chỉ cần dọn vào là ở được ngay, còn đâu vật dụng trong nhà đã có sẵn, không thiếu bất kỳ thứ gì cả. Đúng thật là người có tiền, làm cái gì cũng hoàn hảo, không phải vất vả ngược xuôi như người bình thường. Đồ đạc của Ngàn Vũ khá ít, cả một tủ quần áo lớn chỉ có một ít móc treo của cô, còn lại là của Cố Thành. Ngàn Vũ đành lát nữa sẽ đến siêu thị dưới nhà mua một ít vật dụng cần thiết, sẵn tiền mua thức ăn về nấu cơm. Thú thật là cô rất thích nấu ăn, cứ canh một hai bữa sẽ tự nấu nướng một bữa. Dù chỉ có một mình, nhưng mà vẫn rất thánh cảm giác được ăn bữa cơm gia đình. Từ bé đến bây giờ vất vả ngược xuôi, có khi cơm còn không có mà ăn. Vì vậy cô rất trân quý thức ăn, và cũng quý trọng những giây phút được ăn uống một cách đường hoàng. Chắc là hiếm có cô gái nào có suy nghĩ tích cực từ nấu nướng như cô. Xã hội bây giờ hiện đại và phát triển, thức ăn bên ngoài thì phong phú bắt mắt, bữa cơm nhà bị đẩy xuống sau một bậc cũng làm điều bình thường. Nhưng mà chắc là chỉ có những người đã từng không có đến cơm mà ăn như cô mới hiểu được sự trân quý của bữa cơm nhà. Dù thức ăn ở ngoài có ngon thế nào cũng không thể bằng bữa cơm canh 2 món mà mình tự tay nấu được. Đối với cô luôn là như vậy. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Ngàn Vũ cầm theo ví xuống dưới sảnh chung cư. Cô vào trong siêu thị mua một ít thức ăn, cũng như gạo muối đường và những nhu yếu phẩm cần dùng trong gia đình. Bình thường không đi siêu thị thì thôi, một khi đã đi cứ như là bị cuốn vào mua sắm. Đành bụng chỉ mua một ít, nhưng rồi cuối cùng thì lại xách về đến 2 túi to. Khi nề mái mời vác được 2 túi đồ vào trong nhà, rồi lại tiếp tục dọn dẹp, xăm xếp, rửa rau, cắt thịt. Lúc làm xong cả người đầy mồ hôi, cô dọn sẵn thức ăn để đó rồi phi nhanh lên phòng tắm rửa, thay bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà. Tắm tắm xong xuôi, cô vừa lau khô tóc vừa đi nhanh xuống dưới nhà. Bụng cô đói lắm rồi, lúc này chỉ muốn nếm thử món sườn xào chua ngọt mà cô vừa nấu xong. Thế nhưng lúc cô đi xuống nhà lần nữa, trong phòng lúc này không phải chỉ có một mình cô mà còn có thêm một người khác nữa. Giây phút nhìn thấy người đàn ông mặc đồ vest lệch lãm đứng giữa phòng bếp, Ngàn Vô thoáng trông cảm thấy đứng hình. Cô thầm nghĩ trong lòng, vì sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Anh ấy về lúc nào? Sao cô không biết? Mà Cố Thành thì cũng không khác gì Ngàn Vũ. Anh nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì đã nhìn thấy cô nhóc này đang đi đến. Trên người cô mặc chiếc váy thun hình con mèo dài ngang đầu gối, tông thì ướt, vừa đi vừa lau vội. Giây phút nhìn thấy cô, anh như bị điểm huyệt, chôn chân giữa phòng, trong lòng cảm thấy xào xực kỳ lạ. Cũng đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy hình ảnh Ngàn Vũ đơn thuần như vậy. Trên người cô luôn tỏa ra cảm giác sạch sẽ và tươi mát, mà cô dường như không nghĩ là anh sẽ trở về. Trông cô còn kinh ngạc hơn cả anh nữa. Vẫn là Cố Thành nhanh nhạy hơn. Chỉ vài giây sau đó, anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Đối diện với đôi mắt dò xét của Ngàn Vũ, giọng của anh khàn khàn cất lên, phá tan bầu không khí ngưng động kỳ lạ. Sao lại đứng đó? Lại đây đi. Ngàn Vũ bình thường dân bài sánh Cố Thành, nhưng mà trước khi dọn đến đây, cô đã tự mình quán triệt mạnh mẽ từ trong suy nghĩ. Cô có 3 tháng sống cùng anh. 3 tháng không phải là một con số nhiều, có khi chỉ là chớp mắt sẽ nhanh chóng qua đi. Nếu như từ đầu đã không đưa ra quyết định sống chung, vậy thì cứ như trước đây, lãnh bạc lướt qua nhau, không tử tế cũng không phiền lòng. Nhưng mà hiện tại cô và anh sẽ sống chung một nhà, ngủ chung một giường, ăn cùng một bàn. Việc bài sách lạnh nhạt với Cố Thành chỉ khiến cuộc sống của cô thêm rơi vào phiền muộn. Cố Thành không phải là người dễ chung sống, mà cô còn có công việc riêng của mình, không thể cứ chăm chăm vào một mình Cố Thành được. Vậy nên đã đến đây rồi thì sẽ xem nhau như người tình, nhẹ nhàng với anh một chút, và cũng là nhẹ nhàng với chính cảm xúc của bản thân cô. Nghe anh gọi, Ngàn Vũ ngập ngừng một chút, nhưng mà vẫn rất phối hợp. Cô rón rén bước đến chỗ Cố Thành, đứng trước mặt của anh. Cô cố gắng nở ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, giọng của cô hơi chậm. Cố Thành, anh về rồi à? Cố Thành nhìn cô, mi tâm hơi nhíu lại, nhìn thấy tóc tai cô vẫn còn vương nước, mặt mũi thì ngượng nghịu. Anh vừa buồn cười lại vừa khó chịu, vươn tay giữ lấy khăn lau tóc. Anh giúp cô lau phần tóc đang ướt, giọng của anh rất dịu dàng. Có máy sấy tóc mà, sao em không dùng thế? Phải hong khô tóc trước khi ra ngoài chứ. Từ trước đến giờ cứ đều tùy tiện như vậy sao? Ngàn Vũ mím môi, cô vẫn chưa quen với sự thân thiết này, vậy nên giao tiếp vẫn còn rất ngại ngùng. Không. Vì em đói bụng, đành ăn trước rồi lau khô tóc sau. Cố Thành ngửi được mùi thơm của dầu gội xem xế người, là mùi thanh mát dịu ngọt. Anh cao hơn cô một cái đầu, vậy nên mỗi khi đứng cạnh nhau, cô chỉ cao tầm ngang cằm của anh. Lúc này vừa vặn thuận tiện cho việc anh giúp cô lau khô tóc. Lau đến khi tóc có dấu hiệu khô nữa, Cố Thành mới ngừng lại, rồi anh khẽ nói. Xong rồi, mau là ăn cơm đi. Ngàn Vũ gật gật, cô ngước mắt nhìn anh, cô hỏi nhỏ. Anh Thành, anh không ăn luôn à? Cơm vừa nấu xong, rất ngon đấy. Trước khi về đây, Cố Thành đã ăn rồi. Chẳng qua làm hiếm hoi lắm mới được thử tài nghề nấu nướng của Ngàn Vũ. Anh dù có no đến căng bụng cũng phải thử, không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Gật đầu, anh đi theo cô đến bàn ăn ngồi xuống. Nhìn thấy cô loay hoay dọn chén đũa rồi là sới cơm, anh bắt đầu cảm thấy tâm tình vui vẻ trở lại. Thú thật, đàn ông dù có ăn chơi xa đọa đến đâu thì tận sâu trong tâm của họ vẫn luôn mong mỏi có được một gia đình êm ấm. Vất vả một ngày bên ngoài, có người đợi sau cánh cửa, sơn hào hải về cũng không bằng bữa cơm của người thương. Có lẽ là anh già rồi, càng ngày càng mong muốn cưới vợ sinh con, chung quy là không còn muốn bon chen với xã hội xô bồ và đầy cảm bấy bên ngoài nữa. Ngàn Vũ lấy cơm cho anh, sau đó lịch sự gắp sườn vào chén. Cô nhìn anh cười cười rồi nói. Em không biết là anh sẽ về, vậy nên chỉ nấu có hai món thôi. Anh ăn đi, em làm món này rất ổn đấy. Cố Thành gật gù, anh gắp miếng sườn cho vào miệng. Thịt sườn rất mềm, vị cũng thơm, quả thật là khá ngon. Không tiếc lời khen dành cho cô, anh dịu giọng khen ngợi. Khá ngon đấy, em cũng ăn đi, ăn nhiều vào. Nói rồi anh gắp lại cho cô một miếng sườn. Ngàn Vũ cũng vui vẻ dùng cơm. Bữa cơm diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, không còn đầy áp lực giống như hai bữa cơm trước đây nữa. Tiếng loa TV phát ra đều đặn, thi thoảng kèm theo tiếng va chạm khẽ của chén đũa và tiếng nhai nuốt thức ăn. Cố Thành ăn khá ít. Anh vốn dĩ định hỏi Ngàn Vũ vài chuyện thì TV lúc này lại phát ra giọng nói của một nam MC. Trong TV, nam MC đang tích cực phỏng vấn một nữ nghệ sĩ cực kỳ có tiếng tăm. Nữ nghệ sĩ này thì có thể là ai cũng biết, mà biết rành nhất chắc có lẽ là Cố Thành. Nghe tiếng nói truyền đến tai, Ngàn Vũ dừng đũa, màn ngước lên nhìn về phía TV. Vừa vào lúc này nghe được giọng nói trong trẻo của nam MC đang hỏi nữ nghệ sĩ. Thành Vũ, theo như tôi được biết thì hôm qua giới truyền thông chụp được ảnh của cô và vị thiếu gia trong truyền thuyết đi ăn cùng nhau ở nhà hàng X. Sẵn đây thì cô có thể nói một chút về chuyện này được không? Tôi nghĩ là khán giả và người hâm mộ rất háo hức muốn biết đấy. Im lặng một lát, khoảng tầm vài giây sau đó lại nghe thấy giọng nói cực kỳ ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói rất có từ tính, cực kỳ êm tai. Chắc là có gì hiểu nhầm rồi. Người trong ảnh không phải là anh ấy. Người nói chỉ là bạn đồng nghiệp trong đoàn phim của tôi thôi. Hy vọng là quý vị khán giả và mọi người chớ hiểu nhầm. Nam MC bắt tròn đường sơ hở, vội hỏi tới. Như vậy tức là cô cũng xác nhận là mình có quan hệ kín với vị thiếu gia kia à? Có phải không Thành Vũ? Giọng nữ thoáng ngập ngừng, biểu cảm cũng trở nên có một chút cứng ngắc. Việc này... thú thật là chúng tôi chỉ là bạn cấp 3 của nhau thôi, không phải quan hệ gì đó như mọi người vẫn suy nghĩ đâu. Đôi đũa trong tay Ngàn Vũ đột nhiên bị siết chặt, đáy mắt của cô sâu hun hút. Ánh nhìn nam MC và nữ nghệ sĩ kia không hề thân thiện chút nào. Thoáng chốc, cô cười thầm trong lòng, đến cả cái tên cũng giống nhau. Cố Thành làm như vậy cũng quá sơ hở rồi đấy. Một bên là Thanh Vũ, một bên là Ngàn Vũ. Cái tên Vũ này giống hệt như thế thân. Sau bữa cơm, Ngàn Vũ ở xuống trong phòng, cô khóa trái cửa phòng không bước ra ngoài, mà Cố Thành cũng không thể đi vào bên trong. Thú thật thì cũng không phải cô làm mình làm mẩy giận dối gì anh. Chẳng qua là cô phải làm việc. Vì tập trung quá nên quên cả giờ giấc. Mãi cho đến lúc đôi mắt mỏi nhừ, Ngàn Vũ mới uể oải mở cửa bước ra ngoài. Cô ra khỏi phòng lúc này cũng chỉ vì khát nước. Xuống phòng bếp pha một ly sữa ấm. Lùng quay lưng, bê ly sữa lên lại phòng. Ngàn Vũ thoáng chốc giật mình khi nhìn thấy Cố Thành đang đứng lù lù trước mặt. Nhìn thấy anh, cô nhíu mày khe thốt. Sao anh lại ở đây? Anh đói bụng à? Cố Thành đã thay đồ ngủ, là loại đồ ngủ dành cho nam với chất liệu cao cấp, trông rất đẹp mắt và có vẻ mềm mại. Nghe cô hỏi, anh đáp giọng khàn khàn, nghe thoang thoảng cả mùi trầm hương. Anh đợi em. Ngàn Vũ hỏi nhanh. Đợi em để làm gì? Cố Thành cũng không gấp gáp, anh trầm giọng. Em khóa cửa phòng, anh không vào được. Đến lúc này thì Ngàn Vũ mới chợt nhớ ra, hèn gì mà cô cứ thắc mắc vì sao Cố Thành không vào phòng. Hóa ra là bởi vì cô đã khóa cửa phòng mà quên bén đi mất. Cảm thấy có một chút ngại ngùng, Ngàn Vũ cười cười rồi xìu giọng đáp. Em xin lỗi, em quên mất đấy. Tập trung viết quá thế nên quên. Thế bây giờ anh vào phòng luôn chứ? Cố Thành trước sau vẫn giữ nguyên một biểu cảm, anh trả lời cô. Em cứ ở phòng đó, anh ở phòng kế bên, có gì thì gọi anh. Quần áo của anh cứ để ở bên em, khi nào cần anh sẽ vào lấy. Nghe anh trả lời, Ngàn Vũ ngẩn người chớp chớp mắt nhìn anh, cơ hồ như không dám tin vào những gì mà anh vừa nói. Cô có nghe nhầm không vậy? Anh ngủ riêng phòng với cô, không ép cô phải ngủ cùng anh thật à? Cố Thành cũng thừa hiểu biểu cảm này của Ngàn Vũ là gì. Chẳng qua là anh cũng không bắt bẻ, chỉ nhàn nhàn cất lời. Công việc của em đặc thù, anh để không gian yên tĩnh cho em làm việc. Bên anh cũng không cố định được thời gian đi đi về về, sợ làm phiền đến công việc của em. Chưa cứ sắp xếp như vậy, có gì anh sẽ báo. Dừng lại khoảng tầm vài giây, anh lại nói tiếp. À, có chuyện này muốn thông báo trước với em để em sắp xếp. Vài ngày nữa anh về nhà một chuyến, em vẫn là nên theo anh về. Con bé Vy Vy muốn gặp em, mà mẹ Trang, bà ấy cũng rất muốn gặp em. Ngàn Vũ nghe nhắc đến hai chữ mẹ Trang, vô thức một gương mặt hiền từ cùng với nụ cười dịu dàng bỗng chốc xuất hiện. Mẹ Trang, bà ấy là mẹ của Cố Thành và cũng là người thương cô nhất trong nhà họ Quách. Nếu đúng theo vai vế thì cô phải gọi bà ấy đến một tiếng là bà nội mới phải. Cố Thành biết Ngàn Vũ đang do dự, nhưng mà anh không muốn cô cứ viện cớ từ chối, vậy nên liền nói thêm. Đã hứa thì phải làm cho được. 3 tháng này phải nghe theo anh, đừng có cãi lời. Em dù sao cũng là do anh nuôi lớn, không có công lao cũng có khổ lao. Đừng khiến anh phải đau đầu, khổ tâm với em nữa. Sắp xếp một chút, khi nào đi anh sẽ báo. Nói rồi Cố Thành xoay người rời đi. Trông anh có vẻ rất mệt, bóng lưng cũng trở nên hiu quạnh lạ thường. Ngàn Vũ nhìn theo anh, thật lòng thì cô cũng rất nhớ mẹ Trang. Nhưng mà Quanh gia có thật sự muốn chào đón một người ăn hại như cô không? Cô chỉ mang nhiều họ Quanh, thân phận rõ ràng cũng không có, sao có thể xem cô là con cháu của Quanh gia chứ? Không về thì không được, mà về thì cũng không xong, đau đầu thật đấy. Benny hôm nay có lịch đi khám cho bác sĩ tâm lý. Trong lúc đợi con bé về, Ngàn Vũ mới có thời gian ngồi trò chuyện cùng với bà chủ Thành. Thật lòng thì cô vẫn không có mấy thiện cảm với người phụ nữ này. Chắc có lẽ vì cô biết được mối quan hệ của bà ấy và chị gái cô không được tốt. Là người thân thiết duy nhất của Thu Ngọc tính tới thời điểm hiện tại, cô làm sao có thể có cái nhìn thiện cảm được với người nhà họ Thi? Thật sự phải nói là rất khó. Bà chủ Thành tuổi tác phải hơn 50 là ít, da dẻ hơi ngăm, nhưng mà gương mặt thì lại rất có nét, là kiểu sắc sảo chứ không phải xinh đẹp rực rỡ. Ngàn Vũ đoán ngày còn trẻ thì bà chủ Thành cũng thuộc hàng có nhan sắc, chẳng qua là nước da không được trắng giống như mấy phu nhân nhà giàu mà cô vẫn thường hay gặp. Nhưng mà đặc biệt một điểm là ánh mắt của bà chủ Thành nhìn vào lại có cảm giác đáy mắt rất sâu, thể hiện rất rõ là người có tâm cơ, không dễ chung sống. Quái thật đấy, nét mặt mẹ chồng thế này mà chị gái cô lại cứ luôn bảo là bà ấy rất hiền. Rõ ràng theo cô cảm nhận là không hiền. Bà nội của bé Ni không hiền đâu. Không riêng gì Ngàn Vũ, bà chủ Thành cũng không có quá nhiều cảm xúc yêu mến dành cho cô. Ngàn Vũ là vì bênh vực chị gái nên mới không thích bà, còn bà là vì lòng tự tôn của một người mẹ nên cũng không thích Ngàn Vũ. Bà cho rằng Ngàn Vũ chỉ là một cô giáo bình thường, mà còn có phẩm chất vượt trội hơn hẳn con gái cưng của bà. Vậy nên nhìn kiểu gì thì bà cũng không thích cô cho được, còn cho rằng cô là cố tình tỏ ra như vậy. Nhưng mà hiện tại cháu nội của bà chỉ chịu học với duy nhất cô giáo này. Bà thương con thương cháu, vậy nên cũng không thể làm phật lòng cô gái trước mặt này được. Dù sao cũng chỉ là một chút cảm xúc vặn vánh của người mẹ. Bà chủ Thạch là người từng trải, vậy nên bà có thể dễ dàng thu liếm được cảm xúc, không để cho một chút cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến gia đình. Bà nhìn Ngàn Vũ, vẫn phải đánh giá đây là cô gái khá hoàn hảo. Thái độ của bà lúc này điềm tĩnh, bà hỏi thêm thông tin về cô. Cô sao Vũ là người ở thành phố A à? Còn trẻ như cô sao lại chiều đến đây giải học với? Ngàn Vũ nhìn bà, biểu cảm bình tĩnh rồi cô khẽ đáp. Thú thật với bác, con là trẻ mồ côi, mức chi phí sinh sống ở thành phố A cao quá, một người không gia đình như con không thể nào chi trả nổi. Và lại thì con cũng thích nhịp sống ở phố cổ, không hối hả xô bồ như nơi cũ mà con sống. Bà chủ Thành gật đầu, trong lòng sinh ra một chút cảm giác xem thường. Đối với những người cùng tầng lớp như bà, cũng thuộc hàng ngũ hào môn quyền quý, thì chuyện xuất thân là cực kỳ quan trọng. Dù cho ngoại hình có xinh đẹp đến mức nào, hồng thân cao thâm đến đâu, hay thậm chí giỏi giang được người người hâm mộ ra sao, mà xuất thân thấp kém, thì đối với những phu nhân như bà cũng không thèm để họ vào trong mắt. Xuất thân xa thế là mức độ thấp nhất để đánh giá một con người. Một người mà đến xuất thân như thế nào còn không rõ, thần không đáng để bà phải quá bận tâm. Nghe như vậy, lại nghe Ngàn Vũ nói như thế, bà chủ thành trước còn không thích cô, thì bây giờ đã buông sự phòng bị xuống. Bà nhìn cô, nụ cười khẽ nâng rồi chậm rãi nói. Đáng tiếc cho cô giáo quá. Tôi thấy là sống ở đây cũng rất tốt, phù hợp với cô giáo hơn. Và lại cô giáo cũng yên tâm. Cậu Sơn trông vậy nhưng mà rất giỏi. Về sau cô giáo sẽ không cần phải lo lắng nhiều đâu. Ngàn Vũ gật đầu, cô cười cười. Dạ vâng, bác nói phải. Lại như chợt nhớ đến chuyện gì đó, bà Châu Thanh có phần tò mò, bà liền hỏi. Nhưng mà hình như cô giáo họ Quách nhỉ? Đây là họ của... Biết là bà Châu Thanh đang hỏi đến vấn đề nào, Ngàn Vũ liền đáp nhanh. Dạ, họ Quách. Đây là họ của mẹ nuôi trong trung tâm đặt cho con. Bà ấy nói đặt theo họ này cho là. Còn thú thật con họ gì thì con cũng không biết. Sao là vậy? Tôi lại cứ tưởng là họ Quách của Quách gia kia chứ. Bởi vì họ Quách ở thành phố A rất ít. Không nghĩ là cô giáo cũng họ Quách. Ngàn Vũ cười rồi đáp. Dạ vâng. Con nào có đường xiêm phúc đó. Nếu con là họ Quách của Quách gia, vậy thì bây giờ con đang là thiên kim tiểu thư, sống trong nhung lụa rồi. Đâu phải vất vả mưu sinh như vậy à? Bà Châu Thành cười cười, đáy mắt có một chút xem thường. Bà thuận miệng rồi an ủi. Cố gắng là sẽ được cuộc sống sung túc thôi. Cô giáo còn trẻ, còn nhiều cơ hội lắm. Ngàn Vũ không đáp, cô chỉ cười. Trong lòng sinh ra thêm rất nhiều sự không thích đối với mẹ chồng của Thu Ngọc. Cái người phụ nữ này trước mặt thì lời nói tỏ ra rất thân thiện, tử tế. Nhưng mà ánh mắt nhìn người thì lại kiểu hời hợt, không hề xem trọng. Kiểu người cậy sò có xem thường người khác thế này, có đánh chết cô cũng không tin là người dễ tính. Cả hai ngồi được một lúc thì bé Ni trở về, đi bên cạnh con bé là Mẫn. Nhìn thấy cô, bé Ni liền đi về phía cô. Con bé không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt nhìn cô giống như đang chào hỏi. Ngàn Vũ cũng không phải người không biết trên biết dưới. Thế con bé chưa chào bà nội, cô liền khẽ kề tai con bé rồi nhắc nhở. Bé Ni, chào bà nội đi con. Nghe Ngàn Vũ nhắc, bé Ni lúc này mới rón rén đi đến gần trước mặt bà chủ thành. Con bé nhìn bà nội, không nói chuyện được thế nên liền gật đầu thay cho lời chào. Bà chủ thạch nhìn cháu gái, nhìn ánh mắt long lanh tròn xoe của con bé, bà cảm thấy có một chút xót xa, liền kéo con bé về phía bà, hỏi han vài chuyện linh tinh. Thấy con bé không tỏ ra xa cách, bà chủ thạch mới tương đối cảm thấy hài lòng. Bé này là cháu ruột của bà, dù con bé không được hoàn hảo, nhưng mà vẫn là máu mủ của bà. Bà tất nhiên là thương xót cho con bé rồi. Lúc này thì bà chủ thạch mới quay sang hỏi Mẫn. À, sao lại có mình con đưa bé Ni về vậy? Thằng Tuấn đâu? Mẫn nhìn bà, gương mặt xinh đẹp, nụ cười thân thiện, cúi đáp. Dạ, anh Tuấn có việc gấp nên đến công ty rồi bác à? Bà chủ thạch gật đầu. Bà nhìn vào gương mặt xinh xắn của cháu gái, bà nói với con bé. Bé Ni theo cô giáo về phòng học bài đi con. Lát nữa thì nội bảo với bà Liễu làm gà sán cho con ăn nhé. Bé Ni thích ăn nhất là gà sán, nhưng mà thường ngày bà chủ thạch lại ít khi cho con bé ăn món này. Bà bảo là đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, vậy nên không muốn cháu của bà động đến. Hiếm hoài lắm mới có một ngày được bà nội đồng ý cho ăn. Bé Ni rất vui mừng, trên gương mặt non nớt liền nở ra nụ cười vui vẻ. Nụ cười này của con bé làm cho bà Châu Thành hài lòng hết sức. Bà vui vẻ xoa đầu của cháu nội, sau đó mới để con bé đi theo Ngàn Vũ về phòng. Ngàn Vũ biết bà chủ Thành có chuyện muốn nói với Mẫn, vậy nên cô liền nắm tay sát bé Ni đi về phòng. Vừa qua khỏi góc khuất của cầu thang, Ngàn Vũ liền lấy lý do nghe điện thoại, nên cô mới bảo bé Ni về phòng trước, còn cô ở lại nghe ngóng thử xem hai người phụ nữ phía dưới sắp sửa sẽ nói cái gì với nhau. Đứng trên cầu thang, Ngàn Vũ nghe khá rõ cuộc trò chuyện của hai người phía dưới. Bé Ni sao rồi con? Bác sĩ bảo con bé thế nào? Dạ, tình trạng của con bé khá lên được một chút, đã chịu tiếp xúc với bác sĩ, nhưng mà vẫn còn ruột rè lắm bác ạ. Ừ, như vậy cũng được, có tiến triển là tốt rồi. Nó dù sao cũng là con gái, khờ khạo một chút thì cũng không vấn đề gì cả. Từ giờ đến lúc con bé lớn còn rất nhiều thời gian để chữa trị, không cần ép bác sĩ quá sức đâu. Con nghe nói anh Tuấn đang có ý định đưa bé Ni sang Singapore để chữa bệnh. Anh ấy đang liên hệ với bác sĩ bên đó. Nếu như bên đấy họ đồng ý tiếp nhận hồ sơ thì khoảng tầm vài tuần nữa sẽ đi ạ. Nghe đến đây thì giọng nói của bà chủ Thành cao hơn thường khi. Sao nó không nói với bác? Bác chưa nghe chuyện này? Dạ, cái này cũng là con nghe lén trong lúc anh ấy nói chuyện điện thoại. Mà chuyện này cũng tốt mà bác. Có gì thì con sẽ đi cùng cha con anh Tuấn. Thì là tốt, chữa bệnh là chuyện tốt, nhưng mà đâu nhất thiết phải bỏ công việc để đi nước ngoài như vậy. Bác sĩ trong nước cũng tốt mà. Bệnh của bé thì là bệnh tâm lý, làm gì chữa khỏi một sớm một chiều được. Cái này thì con cũng không rõ, nhưng mà nếu như anh Tuấn còn bận việc thì để con đưa bé Ni sang Singapore cũng được. Khó khăn lắm mới được xem hồ sơ bệnh án. Nếu có cơ hội thì mình phải cố gắng bác ạ. Bác sĩ ở đây thì tốt, nhưng mà không tốt bằng bên đó. Con bây giờ chỉ mong cho bé Ni mau khỏi bệnh. Con bé không có mẹ đã là thiệt thòi lắm rồi. Không gian im ắng trong chốc lát. Khoảng tầm vài giây sau, Ngàn Vũ mới nghe được giọng của bà chủ Thành cất lên. Thật, con tốt như vậy mà thằng Tuấn thì nó cứ... Bác à, chỉ cần bác thương con là được rồi, còn những chuyện khác từ từ cũng được cả. Mà sao gần đây anh Tuấn đối xử với con cũng tốt lắm bác à. Con nghĩ chắc cũng chỉ cần con thật lòng thì trước sau gì cũng sẽ được đền đáp. Bà chủ Thạch có vẻ như đang an ủi Mẫn. Con cứ yên tâm, chắc chắn rồi thằng Tuấn sẽ thấy được tấm chân tình của con thôi. Con cũng hy vọng là như vậy. Nhưng mà có lẽ anh Tuấn sẽ không thể nào quên được chị Ngọc. Còn thấy anh ấy vẫn luôn tìm kiếm chị. Con thương anh ấy là một chuyện, nhưng mà còn chuyện anh ấy có chấp nhận con hay không, con vẫn cảm thấy mông lung lắm bác ạ. Bà chủ Thành có vẻ không được hài lòng, giọng của bà gằn lên. Cái loại làm vợ làm mẹ mà bỏ chồng bỏ con như con Ngọc, lấy tư cách gì mà được yêu thương? Con thấy đấy, gia đình bác như vậy, thằng Tuấn thì tốt như thế, thế mà nó nỡ lòng nào bỏ đi, để cha con thằng Tuấn bơ vơ đến nỗi con bé Ni bệnh thành ra như vậy. Bác công nhận là bác không thích con Ngọc, nhưng mà dù gì thì nó cũng là mẹ của bé Ni. Nó không có công lao cũng có khổ lao, làm gì có ai ngược đãi nó đâu. Rõ ràng con cũng biết nó là có người đàn ông khác. Lời còn chưa dứt, Mẫn đã vội ngăn lời của bà chủ Thành. Ấy bác ơi, đừng nói chị Ngọc như vậy, sợ là bé Ni nghe thấy thì không tốt đâu. Con bé là con gái, mẫn cảm lắm, và lại cũng chưa chắc chị Ngọc thật sự như vậy mà bác. Mặc dù con thương anh Tuấn, nhưng mà con không muốn trở thành người đục nước béo cò. Nếu như sau này con có thành đôi với anh Tuấn, chị sợ bé Ni nó nghĩ là con cố tình chen vào tranh giành hạnh phúc của chị Ngọc. Con không muốn như vậy đâu. Dừng lại khoảng tầm vài giây, rồi lại nghe giọng của bà Thành thở dài đáp. Đấy, con thì tốt như vậy mà thằng Tuấn có nhận ra đâu. Biết đến khi nào nó mới chịu chấp nhận con là vợ nó. Còn con vợ của nó thì đi theo người ta rồi. Trước kia bác đã nói là không được, rằng con giữa hai người đàn ông thì trước sau gì cũng có chuyện. Thật đúng là bực bội mà. Mẫn, con lại gần đây, bác nói với con chuyện này. Bà chủ Thành cố tình nói nhỏ với Mẫn. Thành ra vô có muốn nghe cũng không nghe được. Nhưng mà những gì từ nay đến giờ cô vừa nghe lại khiến tâm tình của cô trở nên vô cùng nặng nề, rối bời. Rằng co giữa hai người đàn ông, chị của cô là có người khác thật à? Nói đùa sao? Không thể đâu, cô không tin là như vậy. Trước khi có bằng chứng xác thực, cô sẽ không tin Thu Ngọc là người như thế. Cố Thành không có ở nhà, Ngàn Vũ cũng không ra khỏi phòng. Cô thật sự đang rất bận, thời gian này phải chạy bản thảo, không rảnh để bận tâm đến những chuyện khác. Ngay cả việc dạy học cho bé Ni cũng giảm số buổi học lại. Nếu như không phải vì sợ nhà họ Thi đuổi việc, thì cô đã xin nghỉ hẳn một tuần cho dễ thở rồi. Trong hơn một tuần này, ngoài việc đến nhà họ Thi dạy học thì cô cũng không đi đâu cả. Đến cả việc ăn uống, cũng ăn đại, ăn đùa cho có. Đi vệ sinh toàn làm, vừa viết vừa đi. Thật sự bận đến sức đầu mẹ chán. Việc chạy đùa với deadline này cũng là việc thường gặp. Cứ tầm khoảng 2-3 tháng cô sẽ phải bận đến chuyện đi vệ sinh cũng phải tằn tiện một lần. Mặc dù áp lực lắm nhưng mà cô lại khá thích. Cái cảm giác được bận rộn thế này chứng tỏ cô là người có giá trị. Nghe cũng cực kỳ thuyết phục đấy nhỉ. Ngàn Vũ đối với công việc luôn dùng 1000% sự nghiêm túc. Cô muốn mỗi thành phẩm cô ra mắt đều sẽ là những gì tinh hoa nhất mà cô có thể đúc kết được. Việc trở thành người có ích có giá trị luôn là mục tiêu sống lớn nhất của cô. Ở một khía cạnh nào đó, cô muốn mình có thể hiên ngang mà đứng bên cạnh Cố Thành. Dù là không thể ở cạnh nhau, nhưng mà cô vẫn muốn mình sẽ là người phụ nữ ưu tú nhất mà Cố Thành từng yêu thích. Nộp xong bản thảo, không biết vì bản thân kiệt sức hay vì kỳ kinh nguyệt hành quá mức, mà chỉ ngay sau đó một ngày Ngàn Vũ liền ngã bệnh, nằm y ở trên giường. Trong thời gian này Cố Thành đi công tác, mà Ngàn Vũ cũng không nói với anh là cô bị bệnh. Vì vậy mãi cho đến khi có điện thoại thông báo từ bệnh viện, Cố Thành mới biết là sức khỏe của Ngàn Vũ đang rất tệ. Sau khi nhận được tin, anh tức tốc đặt vé máy bay. Lúc đặt chân đến tỉnh B đã là tối muộn, đến bệnh viện cũng đã là gần khuya. Cố Thành gấp gáp đến mức không nghe kịp bác sĩ đang nói gì. Mãi đến khi nhìn thấy Ngàn Vũ đang ngủ yên tĩnh trên giường bệnh, tâm tình của anh mới có thể bình ổn trở lại. Cũng may là cô không sao, may là cô còn đến kịp bệnh viện. Cũng may là anh vẫn còn nhìn thấy cô bình an. Bác sĩ của bệnh viện biết Cố Thành bởi vì trước khi anh đến đây, anh có gọi điện thoại cho ông trước. Cô gái đang nằm trong phòng bệnh kia cũng là do ông điều trị. Lúc này, thấy tâm tình chàng trai trước mặt đã ổn định hơn trước, ông mới điềm tĩnh thông báo bệnh tình. Cô Thành yên tâm, cô Vũ chỉ là kiệt sức quá nên ngất đi thôi. Dưỡng sức một vài hôm sẽ khỏi, không lo ngại gì cả. Có điều là cần để ý nhiều đến thói quen sinh hoạt và việc ăn uống điều độ. Cô Vũ đang có dấu hiệu của bệnh đau dạ dày, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cố Thành nhìn Ngàn Vũ, chân mày của anh nhíu chặt, giọng của anh khàn đặc rồi nói với bác sĩ. Tôi hiểu rồi, vậy phiền bác sĩ kê thuốc cho cô ấy, kê loại thuốc tốt nhất à? Vì bác sĩ già có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ xế chiều này của Cố Thành. Bởi vì theo như những gì mà ông nghe được thì người nhà họ Quách khá khó gần, không hề dễ tiếp xúc. Có lẽ chàng trai này là một ngoại lệ chăng? Vì bác sĩ già chắc mẩm là như vậy. Sau khi bác sĩ rời đi, Cố Thành mới quay vào trong phòng bệnh. Công việc bên kia là tạm hoãn. Lúc này anh cần phải giải quyết cho xong. Vừa làm việc vừa canh chừng Ngàn Vũ đang ngủ. Thời gian thoăn cái trôi nhanh đến sáng. Mãi cho đến lúc y tá vào đưa thuốc thì công việc của Cố Thành cũng vừa hoàn thành xong. Nhìn thấy y tá đến đưa thuốc, anh cực kỳ nghiêm túc ngay sẵn sò. Không hề giống như vẻ băng lãnh mà mọi người vẫn thường hay nghe nói về người đàn ông tên là Quách Cố Thành. Nữ y tá không làm phiền đến giấc ngủ của Ngàn Vũ. Cô dặn dò Cố Thành về việc ăn uống và uống thuốc của bệnh nhân. Dặn dò xong xuôi, cô lại nhìn về phía Ngàn Vũ. vẫn là cảm thán sức chịu đựng của cô gái này. Vì vậy cô mới nhiều lời nói thêm vài câu. Anh nhớ để ý nhiều đến bệnh nhân hơn. Cô ấy tưởng là mình bị đau ruột thừa phải mổ. Lúc đến bệnh viện rất kiên cường, cứ luôn miệng bảo với bác sĩ nếu như cần mổ thì cứ mổ ngay, không cần hỏi ý kiến cô ấy. Tôi có hỏi người nhà cô đâu thì cô ấy im lặng không trả lời, phải hỏi đến mấy lần. Đợi đến lúc khuỵu xuống muốn ngất đi, cô ấy mới kêu được tiếng chú Thành. Tôi phải vất vả lắm mới tìm được số điện thoại của anh. Nếu như không có tấm thẻ địa chỉ chung cư trong túi xách của cô ấy thì tôi cũng không biết người nhà cô ấy là ai đâu. Cố Thành im lặng không đáp. Mặt mũi của anh cũng dần trở nên đanh lại, chân mày nhíu rất chặt, cảm giác khó chịu cứ treo chặt trước ngực. Nhưng một cô y tá tốt bụng thì lại không nhận ra cảm xúc khác thường của Cố Thành. Cô lại cứ thao thao bất tuyệt. Anh là chú của cô ấy thì quan tâm cháu gái của mình nhiều hơn một chút. Trẻ tuổi, ỷ có sức khỏe thế nên không chịu quan tâm đến cơ thể của mình gì cả. Bây giờ thì không nói, sau này lấy chồng mà cứ thế này thì làm sao mà sinh con, làm sao chăm sóc cho chồng cho con được. Tôi nói. Cố Thành nghe không nổi nữa. Anh biết quý tá có ý tốt, nhưng mà tốt đến mức quan tâm đến đời sống hôn nhân của bệnh nhân như vậy cũng hơi thái quá. Cắt ngang lời nói của quý tá, Cố Thành cất giọng trầm trầm đuổi khách. Tôi hiểu ý tốt của cô, và cũng thật sự cảm ơn sự quan tâm của cô đến đời sống hôn nhân gia đình của vợ chồng tôi. Chỉ là bây giờ vẫn còn sớm, vẫn nên để vợ tôi ngủ thêm chút nữa. Cô y tá ngẩn người nhìn anh, ánh nhìn cực kỳ ái ngại, sống hệt như là không hề tin tưởng vào lời của anh vừa nói vậy. Bấy giờ, cô y tá mới nhớ lại lúc tiếp nhận bệnh nhân nữ này. Cô ấy bảo mình độc thân, vậy nhưng bây giờ người đàn ông này lại bảo anh ta là chồng của cô ấy. Đôi mắt của y tá sáng lên, cô hết nhìn Ngàn Vũ rồi lại nhìn sang Cố Thành. Ánh nhìn cứ như vừa phát hiện ra một điều gì đó bí mật kinh thiên động địa vậy. Trong bệnh viện là nơi phát hiện ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Những kiểu quan hệ ngoài luồng này cũng không có gì xa lạ. Cô hiểu được mà. Đằng sau lớp khẩu trang y tế là một nụ cười giả lạ. Cô y tá thức thời lui nhanh ra ngoài, cũng không quên căn dặn Cố Thành thêm vài điều chăm sóc người bệnh. Lúc đẩy xe thuốc đi ra phía cửa, cô y tá tốt bụng vẫn không quên quay đầu nhìn lén cặp đôi quan hệ ngoài luồng, rồi sau đó mới chịu rời đi. Xem ra trưa nay cô y tá lại có thêm nhiều chuyện để tám với hội chị em rồi đây. Sau đợt nhân viên y tế đã thực sự rời đi, Cố Thành lúc này mới yên tâm khóa cửa quay vào trong phòng. Anh tự nhận mình không phải là người quá mức khó tính trong giao tiếp, đặc biệt sẽ không vô cớ gây sự với người không có khả năng gây ảnh hưởng đến anh. Nhưng mà thật lòng mà nói, anh vẫn không thể nào yêu thích nổi đối với những người nói quá nhiều, điển hình như cô nhân viên y tá vừa nãy. Ý tốn quan tâm đến Ngàn Vũ anh xin nhận, nhưng mà ý soi mói nhiều lời vào chuyện đời tư của cô ấy anh vô cùng không đồng ý. Cuộc đời của Ngàn Vũ dù tốt hay xấu anh vẫn chấp nhận được, không phiền ai phải quan tâm thái quá đến, anh không thích. Ngàn Vũ vừa tỉnh từ lúc y tá vào đưa thuốc, cô cũng nhận ra là Cố Thành ở trong phòng, vậy nên cô mới giả vờ ngủ. Cũng vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của anh và cô y tá tốt bụng kia. Lúc này là nhìn thấy biểu cảm khó chịu của anh, nhìn không được sự buồn cười. Mặc dù rất mệt, nhưng mà cô vẫn cố gắng nói với anh vài câu. Giọng của cô khàn đặc, nói năng có phần khó khăn. Chú Thành, nhăn nhó gì vậy? Cố Thành nghe tiếng của Ngàn Vũ, bước chân của anh vô thức bước nhanh hơn. Trong lòng đang rất lo, nhưng mà biểu cảm thì vẫn nghiêm nghị lạ thường. Anh đứng cạnh bên giường bệnh, nhíu mày nhìn xuống khàn giọng hỏi cô. Gọi ai là chú vậy? Ngàn Vũ nhíu mày nhìn anh, cô đáp gọn lọn. Em gọi chú. Trong phòng chỉ có em và chú, không gọi chú thì gọi ai? Cố Thành nhìn cô, anh thật sự rất muốn gõ vào đầu cô một cái để xem đầu cô cứng đến cỡ nào mà cứ cố ý làm trái ý anh như vậy. Anh không thích cô gọi anh là chú, cô lại cứ năm lần bảy lượt gọi mãi như thế. Ngoan cố đến nỗi để cho cô y tá tốt bụng phải hiểu nhầm anh và cô là quan hệ không sống bình thường. Bức bối thật sự, nhưng mà đánh cô thì anh không nỡ, mà nói thì cô lại không nghe. Vừa mới ngoan ngoãn được mấy ngày thì lại chứng nào tật nấy. Trước kia cũng là như vậy, bây giờ cũng là như vậy. Khó bảo y hệt như một cục đá vậy. Ngàn Vũ thích nhất là nhìn thấy biểu cảm khó ở này của Cố Thành. Cô cũng quen miệng gọi anh là chú, là thói quen trước kia, lâu dần thành thân thuộc khó sửa. Nhớ lại lúc được anh nhận nuôi, cô gọi anh là ba, nhưng mà anh cảnh cáo cô không được gọi anh như vậy. Năm đó thì anh cũng kêu cô gọi anh là anh Thành, nhưng mà cô cảm thấy tuổi tác của anh hơn cô khá nhiều, vì vậy cô mới gọi anh là chú. Nhưng mà nếu như biết kết cục của cô và anh sẽ tệ như thế này, vậy thì trước kia dù cô bị chửi đến thầm tệ, cô cũng sẽ cố sống cố chết gọi anh là ba. Bởi vì tiếng gọi ba thiêng liêng lắm, và cũng sẽ tạo khoảng cách giữa anh và cô, cũng ngăn cho cô không cố xác làm ra những việc ngu ngốc. Ngàn Vô muốn ngồi dậy, cô vừa chống tay thì đường Cố Thành đỡ lấy. Cảm nhận đường hơi thở thoang thoảng mùi trầm hương của anh, cô khẽ nhíu mày ngước mắt rồi hỏi. Chú lại hút thuốc à? Ở đây là bệnh viện đấy, em rõ ràng vẫn đang là bệnh nhân. Nghe tiếng cằn nhằn của cô, không hiểu vì sao tâm tình của ông chú thích nhăn mặt là đột nhiên như có hoa nở suốt mùa đông. Mới hơn 2 tuần trước, mối quan hệ của anh và cô còn rất cứng nhắc, thế bây giờ lại chuyển biến tốt đẹp hơn mong đợi. Ngàn Vô lại giống như mấy năm về trước, thoải mái ở trước mặt anh. Vui buồn hờn giận gì cũng được cô thể hiện hết ra ngoài. Không còn dáng vẻ thu liếm cảm xúc, cũng không còn kiểu bài xích anh, lại càng không tỏ xa xa cánh giống như trước. Xem ra thì trong cây ruồi lại có cái may. Lần này cô ngã bệnh, không nghĩ lại có chuyện tốt bất ngờ đối với anh như vậy. Đỡ cô ngồi dậy, Cố Thành điều chỉnh giường bệnh cho phù hợp với cô. Xong xuôi, anh mới khàn giọng trả lời. Có hút thuốc, nhưng là lúc xuống máy bay, anh thức liên tục mấy đêm, không có thuốc thì sẽ không chịu được ấy. Nhìn thấy cô vẫn đang nhìn, anh mới nhìn không được rồi giải thích tiếp. Anh biết nội quy của bệnh viện, họ cấm không cho hút thuốc thì anh không hút. Em cũng đừng xì mặt ra, anh cai không được. Lại như cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Cố Thành tằng hắng vài tiếng, anh liếc mắt nhìn cô rồi nói khá nhỏ. Nhưng mà nếu như là ở cùng với em, anh sẽ cai thuốc kiểu thời vụ, nhai xin gum đỡ vậy. Anh chỉ có thể làm đến như vậy, không thể làm quá hơn đâu. Ngàn Vũ nghe một lượt những lời mà anh vừa lẩm bẩm một mình, cô cảm thấy hết sức buồn cười, và cũng tự thấy người đàn ông này đã chịu thỏa hiệp, cư xử dịu dàng hơn trước kia rất nhiều. Cô biết là anh có rất nhiều quy tắc riêng, con người của anh độc đoán và ngang tàng, đặc biệt là việc anh rất thích hút thuốc. Có thể là vì công việc của anh quá mức đặc thù, anh cần sự tỉnh táo từ thuốc lá. Cũng giống như cô luôn cần cà phê để thức làm việc và học hành nguyên đêm, vậy nên cô chưa từng ép buộc anh phải cai thuốc lá hoàn toàn. Chỉ là cô biết hút thuốc rất không tốt cho sức khỏe, vậy nên đôi khi cô sẽ cằn nhằn anh vài tiếng, mục đích là muốn anh hút ít đi một chút, lo sợ cho lá phổi của anh sẽ yếu dần đi. Thú thật là nếu như anh không nghe thì cô cũng không làm gì khác được, bởi vì Cố Thành không phải là một cậu thanh niên mới lớn đua đòi hút thuốc lá. Cố Thành biết bản thân anh đang làm gì và cần gì, có lo cho anh thì cũng là lo vô ích, vì cô biết sẽ không ai yêu bản thân của anh nhiều hơn anh được cả. Nếu như Cố Thành không yêu bản thân mình, vậy thì sẽ không có cái chuyện anh đổi từ hút xì gà chuyển sang hút thuốc pha bột trầm hương. Cố Thành luôn là người suy nghĩ thấu đáo và làm việc có chừng mực. Kiểu người như anh thì luôn đặt an nguy của bản thân mình lên hàng đầu, sẽ không phiền cô phải lo tới. Ngàn Vô khẽ gật đầu, cô rất hài lòng về lời hứa hẹn của anh. Cô cũng không muốn trong 3 tháng ở cạnh nhau, anh thân thiết với thuốc lá nhiều hơn là nói chuyện với cô. Dù gì thì cô cũng là bạn gái thời vụ của anh, cô cũng được quyền ghen tuông đấy. Cô không thể nào để bản thân mình bị xem thường được. Để xem biểu hiện của chú. Nếu như chú hút thuốc ít lại, em sẽ chuyển gọi từ chú sang anh vậy. Cố Thành cạn hết mọi ngôn ngữ. Anh chịu thua trước lý lẽ gây sự của cô. Nhưng mà nếu như anh không đồng ý thì anh vẫn buộc phải đồng ý. Yên nhân, nếu như anh đồng ý với cô là hút thuốc ít lại thì có thể anh vẫn sẽ được nghe một tiếng gọi anh ngọt ngào từ cô. Đỡ hơn rất rất nhiều lần so với tiếng gọi chú già cỗi và tiếng gọi Cố Thành cứng nhắc, điếc cả tai. Búng thật nhẹ vào trán của cô, anh nhớn mày. Mặc dù đã đồng ý nhưng mà vẫn phải ra điều kiện thỏa thuận. Như vậy vẫn được, nhưng mà hy vọng là trước mặt người ngoài, em đừng gọi anh bằng chú. Khi nãy chắc là em cũng nhìn thấy ánh mắt kinh hỉ như vừa nghe tin chồng mình có vợ bé của cô y tá kia chứ. Mà anh chưa từng bị ai nhìn anh như vậy đâu. Anh nói một lèo, biểu cảm khó chịu cũng vô cùng buồn cười. Ngàn Vũ tất nhiên là vui vẻ đồng ý rồi. Thật ra thì lúc kêu lên cái tên chú Thành với y tá, cô là vô thức mà gọi chứ không hề nghĩ người xa xôi. Mà cô cũng không nghĩ là anh sẽ biết tin mà đến. Chỉ là trong lòng lúc đó có nghĩ đến anh, nên cứ như vậy kêu ra cho đỡ hoảng sợ. Bây giờ nghĩ lại hóa ra là cô vẫn còn nghĩ đến anh nhiều như vậy. Hoặc có lẽ là lâu quá cô không ngã bệnh. Bình thường mạnh mẽ nhiều quá nên quên mất bản thân mình cũng cần có người bên cạnh bảo vệ và chở che. Thu lại những cảm xúc yếu đuối vào trong lòng, Ngàn Vũ gật đầu đồng ý, ý tứ vui vẻ tràn đầy trên mặt. Em hiểu rồi, em cũng ngại người đời soi mói lắm. Thống nhất như vậy nha chú Thành. Cố Thành thở dài một hơi. Ở ngoài kia anh là người có thể thức xuyên mấy đêm liền để hoàn thành cho xong công việc. Công việc dù có khó giải quyết đến đâu thì khi vào tay của anh vẫn giải quyết được một cách gọn gàng, nhanh chóng. Ấy thế mà khi đứng trước mặt cô nhóc này, anh lại không có cách nào giải quyết cô được. Nói thế nào nhỉ? Cô giống như là khắc tinh của anh vậy. Cô làm cái gì cũng trái ý anh, nhưng mà anh lại luôn thỏa hiệp bao dung cô hết mức. Cô là khắc tinh của anh, nhưng mà anh lại không có cô thì không chịu được. Cố Thành anh quả thật là một người bị ngược đến nghiện rồi. Sau một hồi tranh luận sôi nổi, Cố Thành lúc này đã đi xuống căn tin mua thức ăn cho bữa sáng. Cố Thành sau mấy năm vừa qua cũng đã thay đổi rất nhiều. Anh không còn cái kiểu lúc nào cũng có người hầu cả hạ như trước. Anh bây giờ giống như một người đàn ông bình thường. Những việc gì anh có thể làm đều tự tay mình làm hết. Lúc này là đi mua thức ăn, còn mấy hôm trước là tự tay bỏ quần áo vào máy giặt, còn đi đến cả phòng của cô giúp cô lấy quần áo dơ. Thú thật thì anh không nên làm những việc này, bởi vì từ nhỏ sinh ra đã có người hầu kẻ hạ. Đến ăn còn muốn có người giúp thì nói gì là làm những việc dọn dẹp bình thường như bao nhiêu người. Nhưng mà cô lại thích anh giống như vậy hơn, rất bình dị và cũng rất phù hợp với một người bình thường như cô. Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp đến như vậy. Giống như nàng tiên cá muốn đường lên bờ gặp lại hoàng tử thì phải đánh đổi giọng hát ngọt ngào của mình để đổi lấy đôi chân. Người ta đã là nàng tiên cá mà vẫn phải vất vả như vậy. Còn cô có cái gì để đánh đổi? Cũng có cái gì để hy vọng về một tương lai tốt đẹp với người đàn ông có thể được ví như hoàng tử này? Thú thật thì cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Cô thật lòng không thể phủ nhận được việc cô yêu anh. Thay vì giày vò bản thân, giày vò anh, vậy sao cô không thử cho bản thân mình có thêm một ít hạnh phúc? Cũng là cho người đàn ông cô yêu thêm một vài ký ức tốt đẹp về cô. Kết cục đã được định sẵn, cô không phải là nàng tiên cá và cũng không có được đặc quyền của nữ chính. Vậy nên cô cũng không thể trông mong mình sẽ luôn được người khác giúp đỡ nâng niu. Hoặc là nghĩ chỉ cần bản thân khóc thì sẽ có người đến giúp. Cô nào có được hào quang tốt đẹp như vậy? Cô bây giờ chỉ có thể dựa vào chính cô. Vui buồn khổ đau thế nào cũng là do cô quyết định. Mà cô cũng là một người bình thường, cũng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Vậy nên cứ những gì khiến cô vui vẻ và hạnh phúc, dù biết chỉ là thoáng qua, cô vẫn sẽ cố chấm giữ cho riêng bản thân mình. Khi nào phải khóc cô cũng đã được biết, vậy tại sao lại không cố gắng giữ cho sự vui vẻ được nhiều hơn? 3 tháng là quãng thời gian không nhiều, nhưng mà đối với cô thật sự vô cùng trân quý. Tạm quên hết đi những gì đã qua, cố gắng thật tốt để giữ cho kỷ niệm đẹp ở lại hiện tại. Còn tương lai xám xịn phía trước, cô không ngại đương đầu. Ngàn Vũ không đành nằm viện quá 2 ngày, nhưng mà dưới sức ép của Cố Thành, cô không làm cách nào xin xuất viện sớm được. Cố gắng lắm thì cũng phải 3 ngày. Đúng 3 ngày, anh mới cho phép cô được về nhà nghỉ dưỡng. Cô cũng có gọi cho Mạnh Tuấn để xin nghỉ dạy. Sức khỏe của cô thế này mà muốn cố gắng thêm cũng không được. Mạnh Tuấn cũng là người hiểu chuyện. Anh ta muốn đến bệnh viện thăm cô, nhưng mà cô đã khéo léo từ chối. Không đến thăm được nên anh ta có chuyển tiền thăm bệnh. Ngàn Vũ không muốn nhận, nhưng mà tiền thì đã vào tài khoản. Nếu như chuyển trả lại thì cũng khó coi quá. Và cô đành sẽ dùng số tiền mà Mạnh Tuấn chuyển để mua quà cho bé Ni. Sau khi cô đi giải lại, cô sẽ mua tặng cho con bé. Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại bệnh viện. Sức khỏe của Ngàn Vũ đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ còn lại một chút dư âm. Còn lại thì hoàn toàn đã khỏe mạnh trở lại. Khi sáng, Kiến Trọng có gọi đến. Cô cũng không nói là mình bị bệnh. Chỉ bảo là nộp bản thảo xong nên muốn bung lụa vài ngày. Đối với tính cách của Kiến Trọng, nếu như biết cô bị bệnh, anh ấy chắc chắn sẽ chạy đến đây ngay. Người ta theo đuổi mập mờ cô đã lâu như vậy, tấm chân tình này cô đâu phải là không biết. Cô thật lòng không muốn làm khổ người đàn ông này vì không thể đáp lại tấm chân tình của người ta. Vậy nên cô cũng không muốn phát triển mối quan hệ quá mức thân thiết. Người đàn ông mà cô yêu, cô không thể có được. Mà người đàn ông yêu cô cũng không muốn giày vò người ta. Cố Thành vừa đi ra ngoài gặp bác sĩ. Trước khi được xuất viện, anh ấy phải ra ngoài làm thủ tục. Sẵn tiền sẽ đến hỏi bác sĩ vài chuyện về tình hình sức khỏe hiện tại của Ngàn Vũ. Cố Thành vừa đi chưa được bao lâu thì Ngàn Vũ có điện thoại gọi đến. Là một số điện thoại được lưu tên, và người gọi đến là Vivi. Ngàn Vũ trượt nút nghe, vừa bắt máy đã nghe được giọng trong trẻo cao vút của cô gái trong điện thoại. Này Vô Vô, cậu đúng là chết tiệt thật đấy. Để xem cậu về đây thì mình xử cậu thế nào đây. Ngàn Vũ nhíu mày, cô có một chút tò mò liền hỏi. Là chuyện gì? Mình có làm gì cậu đâu. Đầu xe bên kia hét lên. Không làm gì á? Không làm gì, nhưng mà tại sao cậu quay lại với anh Nam mà cậu không nói với mình thế? Con nhỏ đáng ghét này, cậu biết là mình mừng thế nào không vậy? Nghe tiếng gào thét phát ra từ trong điện thoại, Ngàn Vũ lúc này mới hiểu ra vấn đề. Cô sợ khóc sợ cười rồi cô đáp. Thế thì chẳng phải bây giờ cậu đã biết rồi sao? Còn gào lên làm cái gì vậy? Mình đang là bệnh nhân đấy. Cậu mà còn mắng mình thì mình tắt máy đi. Đầu dây bên kia có vẻ bực bội gấp gáp. Ê khoan đã, mình còn chưa nói hết cơ mà, cái con nhỏ này. Ngàn Vũ phì cười, cô tiếp lời. Thế nói đi, thế rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu sắp làm vợ người ta rồi mà vẫn còn cái tính xấu này, chịu chết đi nhé. Giọng của Vivi gần nhẹ trong điện thoại. À, không phiền cô quanh phải lo cho tôi. Cô lo cho thân cô trước đi. Đừng để đến lúc bước chân vào quách gia thì lại bị mắng cho té nước nhé. Nghe nhắc đến hai chữ quách gia, Ngàn Vũ thoáng chốc cảm thấy căng thẳng. Cô ngồi thẳng dậy nhíu mày nghiêm túc hỏi. Này, cô nói như vậy là có ý gì thế? Sao mà mình lại phải về quách gia rồi lại bị mắng? Hỏi dư thừa. Cậu quay lại với anh Nam thì phải về thăm ba mẹ chồng chứ. Hỏi gì mà nghe ngu vậy? Mình rất lo cho cậu đấy. Biết cậu bị bệnh nên mình đã... mình đã nói với mẹ Trang. Nghe nói là mẹ Trang muốn bay sang để nuôi bệnh cậu đấy. Hai mắt mở to, Ngàn Vũ không kìm được kích động mà quát lớn. Cái gì? Vivi, ai mượn cậu nói cho mẹ Trang biết vậy? Cái con nhỏ lắm chuyện này. Có tiền là mình mua vé máy bay rồi quay về múc cậu ngay và luôn không đấy? Đầu dây bên kia im bặt. Khoảng tầm vài giây sau đó mới nghe được giọng nhỏ xíu của một người. Ê, thôi thôi, đừng có đánh mình mà Vũ Vũ. Mình cũng không cố ý đâu. Cũng bởi vì con nhỏ Phượng cứ khoe khoang làm anh Năm có ý với nó, thế nên mình mới... Lúc đó cũng chỉ là buộc miệng nói ra. Đâu có biết là mẹ Trang đứng ngay ở phía sau. Mà mình thề là mình không định nói chuyện của cậu với anh Năm đâu. Nhưng mà chuyện lần này là sự cố. Thật sự là sự cố đi Vũ Vũ à? Ngàn Vũ nghe lời giải thích của Vivi, cô tưng đến muốn khóc. Nhưng mà mắng thì không nỡ, vậy nên cô chọn canh tắt máy ngang giữa trường. Nếu như vẫn tiếp tục nghe điện thoại của Vivi, cô chỉ sợ là một lát nữa cô sẽ không nhìn được mà chạy về tần cho cô nhóc này một trận mới hả giả. Chán thật sự với cái tính hơn thua này của Vivi. Bây giờ mẹ Trang biết cô và cô Thành quay lại với nhau rồi, chuyện nhỏ lại sắp sửa biến thành chuyện lớn rồi đây. Ngay lúc Ngàn Vũ còn đang đau đầu về chuyện của Vivi thì Cố Thành cũng vừa hay xong việc trở về phòng. Nhìn thấy anh về, Ngàn Vũ ngước mắt nhìn anh như là có thần sao cách cảm. Anh thế mà nói ra những lời khiến cô sợ đến quắn quéo. Mẹ vừa gọi cho anh, bà nói là nếu như em không tự về thì bà sẽ đích thân đến đây đón em về. Ngàn Vũ à, anh cứu em không được đâu, tự em giải quyết đi nhé. Nghe đến đây thì cô sững người, cô khóc trong lòng như suối nước tuôn trào. Ôi thôi chết cô rồi, chuyện lớn thật rồi đây. Ngay đến cả Cố Thành mà còn không giúp cô được, vậy thì ai mới có thể giúp cho cô được đây? Sau khi xuất viện về nhà, Ngàn Vũ đích thân gọi điện thoại cho mẹ Trang một cú. Cũng không phải là cô chưa từng gọi điện thoại cho bà, nhưng mà lần gọi này thì rất khác, không giống với những lần trước kia cô hay gọi. Sau khi chia tay Cố Thành, mặc dù chưa về lại Quách gia lần nào, nhưng mà thi thoảng Ngàn Vũ vẫn gọi cho mẹ Cố Thành hỏi thăm sức khỏe của bà và mọi người. Vào dịp lễ Tết hoặc là ngày kỷ niệm đặc biệt nào đó, cô cũng sẽ tặng quà hoặc là gọi điện đến để chúc mừng. Quách gia đối với cô không phải chỉ là nhà của bạn trai, mà Quách gia còn là nhà ba của cô. Cô cũng không thể nào vì chia tay Cố Thành mà phủi sạch hết đi ân nghĩa với người nhà họ Quách được. Nhưng mà những lần trước chỉ là gọi để hỏi thăm thông thường, còn lần này gọi đến giống như đang gọi để xác nhận một mối quan hệ chính thức nào đó vậy. Việc làm này khác nào đẩy Ngàn Vũ cô vào con đường bất nhân bất nghĩa. Bây giờ thì tốt đẹp rồi đây. Gọi thông báo gương vỡ lại lành, thế rồi không nhé, 3 tháng sau cô lại phải gọi đến thông báo gương lành lại vỡ sao? Cô không làm cách nào cho nó lành lại được cả. Chết tiệt thật. Mọi chuyện tốt đẹp đều là sau cái miệng của Vivi mà ra. Cô thật sự là muốn múc cho con nhóc này một cái vào đầu quá đi mất. Khó khăn lắm mới hoãn lại lệnh về thăm Quách gia. Để làm được việc này, Ngàn Vũ đã phải dùng hết mọi vốn liếng ngôn từ mà cô mới có để có thể thuyết phục bằng được mẹ của Cố Thành. Xem ra thì khả năng thuyết trình của cô vẫn còn rất tốt. Cuối cùng thì mẹ Trang cũng đồng ý để vài hôm nữa cô theo cùng Cố Thành trở về. Đúng là trước sau gì cũng phải về, nhưng mà hoãn lại bao lâu thì mừng bấy lâu. Thú thật là cô vẫn rất sợ tiếp xúc với người nhà họ Quách. Thả điện thoại xuống bàn, Ngàn Vũ đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cô quay người nhìn sang Cố Thành đang nhìn cô ở bên cạnh, giọng của cô dù gì nhỏ xíu. Chú Thành, em phải về thăm mọi người thật à? Có thể nào hoãn lại từ từ rồi về được không ạ? Cố Thành gật đầu, giọng của anh khàn khàn. Được, chỉ cần em nói chuyện được với mẹ thì em muốn 2-3 năm sau về cũng được. Ngàn Vũ nghe xong thì bất mãn cảm giảm. Chú nói cứ như không. Nếu như em nói chuyện được với mẹ Trang thì em đã không cần nói với chú. Cố Thành cười nhạt, anh rành mạch nói với cô. Thế nếu như em chịu thay đổi cách xưng hô với anh thì anh sẽ cố gắng thử xem sao. Cô bĩu môi nhìn anh xem thường rồi đáp. Đục nước béo cò. Chú thì làm gì có cách. Đừng có lời dùng lúc người khác khó khăn rồi trục lợi như vậy nhé. Cố Thành cười cười, anh xoa xoa tóc cô rồi dòng qua anh Diệu lại. Chứ sau gì thì cũng phải về, em trì hoãn để làm gì? Có anh có mẹ chống lưng cũng không ai làm khó dễ gì em đâu. Ông nội lớn tuổi lắm rồi mà vẫn thường nhắc đến em đấy. Ngàn Vũ thở dài một hơi, cô tựa người vào ghế thiểu não rồi đáp. Em cũng nhớ ông lắm chứ. Nhưng mà mấy năm trước ông bệnh em không về. Lần này về lại chắc chắn là không ít lời gièm pha đâu. Cố Thành nhìn cô chăm chú, anh giả vờ hỏi. À, em cũng biết sợ rồi à? Trước kia em cãi nhau với bác gái được mà, bây giờ lại sợ người ta gièm pha. Mặt mày của cô nhăn nhó lại, giọng nói thều thào yếu ớt. Chú Thành à, năm đó em còn trẻ trâu, và lại có chú bảo vệ thế nên mới ngông cuồng như vậy thôi. Bây giờ thì thú thật là em không dám, em sợ bị vả rứt răng ấy. Cố Thành không đồng ý lắm với thái độ yếu ớt này của Ngàn Vũ, anh véo vào má cô rồi khích lệ. Ừ, trước đây em thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi. Chú Thành của em ở quán xa là đại hỗn đản, em đi theo anh thì em là tiểu hỗn đản. Em có ngang ngược một chút cũng không sao cả, mà vốn dĩ anh cũng chưa từng là người đàng hoàng tử tế ở quán xa lần nào. Ngàn Vũ nghe xong nhích môi xem thường. Ừ, chả có ai là đi khích lệ cho sự du côn du đảng cả. Chú như vậy là đang làm hỏng cả một thế hệ đấy. Năm đó cãi nhau với bác gái, mặc dù em thắng nhưng mà vẫn bị bao quanh phàn giòn hồ bơi còn gì. Tội phạm rồi sẽ bị cảnh sát bắt phạt thôi, chú đừng có nói hay. Nghe cô bất mãn, Cố Thành mới chợt nhớ lại năm đó. Đúng là cô nhóc này bị phàn giòn hồ bơi. Lúc anh đến thì cô đã giòn gần xong, vừa nhìn thấy anh thì đã mếu máo kêu đau tay đau chân đau đầu các kiểu. Mới đây thôi mà thời gian trôi nhanh thật. Năm đó cô vẫn còn là một cô nhóc nghịch ngợm có thừa, bây giờ thì lại lớn thế này rồi. Không tiếp tục chủ đề này nữa, Ngàn Vũ đành thay quần áo rồi đến nhà họ Thi xài hỏng cho bé Ni. Cố Thành thê cô muốn đi, anh không ngăn cô lại, nhưng mà ý tứ lại không hài lòng cho lắm. Anh nhíu mày rồi hỏi. Giải học cho con bé đó quan trọng lắm à? Không đến đó thì không được à? Ngàn Vũ gật đầu kiên định. Vâng, rất quan trọng. Cố Thành lại hỏi. Nghỉ một hôm nữa cũng không được sao? Ngàn Vũ lại gật thật mạnh. Không nghỉ thêm được nữa, nhà người ta sẽ đuổi em mất. Anh nhìn nhìn cô không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nhàn nhàn xua tay rồi bảo. Thế thôi đi đi, đi sớm về sớm. Ngàn Vũ gật gật đầu, cô đứng dậy khỏi ghế sofa. Lúc quay đi thì vẫn cố gắng liếc nhìn người đàn ông mặt mày điềm tĩnh đang ngồi kia thêm mấy lần nữa. Lạ nhỉ, tôi không giữ cô ở lại, không bắt cô ở nhà luôn sao? Mà sao hôm nay ông chú lại tốt tính như thế? Ngàn Vũ thay xong quần áo, hôm nay cô mặc áo sơ mi và quần âu đen, đeo thêm túi chéo. Trông cô giống hệt một nữ sinh đại học đi dạy kèm, kiếm thêm tiền để đóng học phí. Da mặt của cô trắng hồng, căng tràn sức sống. Môi đỏ, tóc đen, ngũ quan sắc nét đẹp đẽ. Quần áo cô mặc rất đơn giản, nhưng mà vẫn toát lên vẻ xinh đẹp năng động sảng người. Cũng không làm kém đi phần khí chất bẩm sinh. Đến ngay cả mẹ của Cố Thành cũng từng khen ngợi phẩm hạnh đặc biệt này của Ngàn Vũ. Tên cũng giống như người, mà người cũng sống như tên, khí chất cao quý ngạo nghễ hơn người. Cố Thành ngồi sofa, anh cũng đã thay một bộ quần áo khác, cũng là áo sơ mi và quần âu lịch lãm, nhưng mà khác với nét tươi trẻ của Ngàn Vũ. Cố Thành là tượng trưng cho hình tượng của một người đàn ông trưởng thành. Trước kia Cố Thành cũng không có sáng vẻ đứng đắn thành thục như thế này. Anh không quá cầu kỳ, nhưng mà cũng không tùy tiện trong ăn mặc. Cứ nhìn thấy anh là sẽ nhìn thấy áo sơ mi đen hoặc trắng, trông phong bạt và tràn đầy hốc môn nam tính. Cố Thành cũng không phải là mẫu người tổng tài soái ca trong truyền thuyết. Ở anh có đầy đủ bản lĩnh và sự liều lĩnh. Có thể nói ở quán xa, anh là người không giống ai nhất. Con đường anh đi cũng không hề suôn sẻ gì cả. Để có được ngày hôm nay, Không biết là anh đã phải cố gắng nhiều như thế nào, đã phải từng vào sanh ra tử ra sao. Người của thế giới ngầm đang dần trở mình thành người của thế giới sạch. Thử hỏi có bao nhiêu vết chàm, cũng có bao nhiêu vết xương trên lưng. Lúc nhìn thấy Ngàn Vũ đi xuống, Cố Thành thoáng chốc hơi ngẩn người. Anh có cảm tưởng như thời gian đang quay ngược trở lại mấy năm về trước. Khi đó Ngàn Vũ vẫn còn là sinh viên, và cũng là bộ dáng tươi mới tràn đầy sức sống sống như thế này. Đã rất lâu rồi anh chưa từng được nhìn thấy gương mặt thanh thuần ngây ngô này của cô. Thật sự đã rất lâu. Ngàn Vũ bước về phía ghế sofa, đi đến trước mặt của anh. Cô nhíu mày đánh giá anh một phen, cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, cô liền hỏi. Chú Thành, chú định đi đâu à? Cố Thành điều chỉnh lại cảm xúc, chân anh vắt chéo lên nhau, mắt nhìn thẳng vào cô. Điều bộ điềm tĩnh, anh nhớn mày trả lời. Thì em đi thì anh cũng đi, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà. Ngàn Vũ nghe xong thì ngờ vực hỏi tiếp. Nhưng mà chú đi đâu vậy? Em chỉ hỏi cho biết thôi. Nhưng mà chú cũng đừng nói là... Cố Thành nhếch môi, anh búng tay thành tiếng, thoải mái cắt ngang lời cô. Đưa em đi làm. Em đoán đúng rồi đấy, đi thôi. Vừa nói dứt câu, anh liền đứng thẳng dậy, sau đó đi nhanh về phía cửa ra vào. Bộ dáng thong song chắc nịch, khác hẳn với sự ngỡ ngàng đôi mắt mở to của Ngàn Vũ lúc này. Thấy cô vẫn cứ đứng ở giữa phòng nhìn anh liền tựa vào cửa, nhấn mày gọi cô. Vũ, đi mau, xe đợi ở dưới đấy. Ngàn Vũ sau vài giây sững người, cô lúc này đã hiểu ra ý đồ của Cố Thành. Vì vậy cô liền chạy thật nhanh đến trước mặt của anh, giọng cô gấp gáp. Em tự đi được mà, chú không cần phải đưa em đi đâu. Cố Thành tựa người vào cửa, ánh mắt nhìn cô hờ hứng, anh đáp. Muộn rồi, xe đã gọi, tài xế đã đến. Em cũng đừng hành người ta như vậy, mau đi. Buổi tối anh còn có cuộc họp quan trọng đấy. Nói rồi thì anh nhanh tay mở cửa căn hộ, động tác nhanh chóng và dứt khoát, mặc cho Ngàn Vũ lúc này vẫn đang cố hết sức khuyên ngăn. Cố Thành, em tự đi được mà, anh bận thì cứ làm việc đi, em đi một lát rồi về. Chịu không được việc cô lải nhải bên tai, Cố Thành liền nắm lấy tay cô kéo cô ra ngoài. Anh vừa đi vừa nói cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ hoặc là anh đưa em đi, hoặc là chúng ta cùng ở nhà, em chọn đi. Ngàn Vũ liếu xíu giải thích. Em biết là anh lo cho sức khỏe của em, nhưng mà em thấy mình đang rất tốt, và là anh đưa em đi như vậy hỏng hết chuyện của em. Biết là cô đang lo lắng, bước chân của Cố Thành cũng dần chậm lại. Anh quay sang nhìn cô, nụ cười bàng bạc. Chiều gọi anh rồi đấy. Nhóc con yên tâm, anh có chừng mực, không để em khó xử đâu. Nhưng mà Cố Thành đã quyết, mà chuyện gì anh đã quyết thì lại cực kỳ cố chấp, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Ngàn Vũ. Anh biết là cô có bí mật ở nhà họ Thi, anh tôn trọng cô, không hỏi cũng sẽ không điều tra. Anh muốn cô sẽ là người tự nói cho anh biết mọi thứ. Nhưng mà song song với sự tôn trọng, anh cũng có nguyên tắc cố định, đó là bảo vệ sự an toàn cho Ngàn Vũ nhà anh. Bình thường thì anh sẽ không nói, nhưng mà lúc này cô đang bệnh, sức khỏe đã tốt lên chứ không hẳn là hoàn toàn bình thường. Đêm hôm đó, nghe được tin cô nằm viện, ruột gan của anh rối bời. Anh không muốn lại một lần nữa phải trải qua cái cảm giác đó, cảm giác lo lắng và tràn đầy bất lực. Chuyện gì cũng có thể sẽ giải quyết được, nhưng mà riêng sức khỏe thì đôi khi còn tiền núi tiền tỷ cũng không thể nào mua lại được. Vậy nên không thể nào xem thường, không thể nào để cô tùy tiện xem nhẹ sức khỏe của bản thân như vậy. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn thon gầy của Ngàn Vũ, Cố Thành không quay lại nhìn cô, nhưng mà giọng nói của anh lúc này cực kỳ dịu dàng và có tử tính. Ngàn Vũ, đừng có cái lời như vậy. Anh chưa bao giờ làm hại em cứ yên tâm. Ngàn Vũ nhìn anh, Nghe được những lời mà anh vừa nói, trái tim cô vô thức đập nhanh hơn vài nhịp, thổn thức cứ như vừa được nghe người yêu thả thính vậy. Cố Thành là người kiểm lời, anh nói chuyện lúc nào cũng có mục đích rõ ràng, không xài xòng khoa môi múa mép. Trước kia ở bên cạnh anh, cô cũng đã quen với cách giao tiếp ngắn gọn và xúc tích này của anh. Nhưng mà lúc này đây, à không, phải là từ lúc gặp lại anh cho đến bây giờ, cô dường như có cảm giác người đàn ông lãnh bạc này đã có rất nhiều sự thay đổi. Mặc dù vẫn rất kiềm lời, nhưng mà mỗi lời nói mà anh phát ra đều mang theo một sự dịu dàng cố định. Cô không biết đối với người ngoài anh có thế không, nhưng mà đối với cô hiện tại thì sự thay đổi này của anh cực kỳ thu hút cảm xúc của cô, làm cho trái tim vốn dĩ lạnh lẽo này của cô đang dần dần trở nên ấm áp trở lại. Cô ước gì? Ước gì người có thể gắn bó cả đời này với anh là cô. Vốn sẽ đã hợp nhau đến như vậy, cớ sao lại phải bỏ lỡ nhau? Quanh già xa hoa cổ kính, người hầu người hạ có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu như so đồ giàu có với nhà họ Thi thì quả thật là nhà họ Thi chỉ có đường sắc xét. Cũng là ở tại quanh già, trong một thư phòng rộng lớn, một người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc. Trên tay của ông ta là một tập văn kiện đã cũ, không xác định là đã có từ khi nào. Mở tập văn kiện kia ra, người đàn ông nọ lấy ra một tấm ảnh cực kỳ cũ, cũng không biết là ảnh của ai, mà lại khiến cho người đàn ông quyền lực này trở nên trầm mặc đến như thế. Bên cạnh là một bức thư đã lâu đời, được gấp lại cẩn thận. Tất cả đều được người đàn ông nọ rất nâng niu. Trong một vài khoảnh khắc hồi tưởng, người đàn ông châm một điếu thuốc, khói thuốc phả vào không trung, tạo nên một cảm giác mông lung huyền ảo. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, trên gương mặt nghiêm nghị là nét ưu sầu hiếm khi nào có được. Giọng của ông ấy khàn khàn, tay cầm tấm ảnh cô ký. Người đàn ông nọ run run rồi khẽ thốt: Thu Loan, em muốn anh bảo vệ con, nhưng mà con đâu? Sao em không phù hộ để anh tìm được con? Tại sao vậy em? Dằn co một trận máu lửa trên xe, Ngàn Vũ không làm cách nào thuyết phục được Cố Thành để cho cô xuống xe trước. Nhìn xe hơi chạy thẳng vào cổng nhà mà Ngàn Vũ muốn rơi nước mắt. Phen này thì chết toi cô rồi, hỏng bét rồi đây. Người nhà họ Thi nhìn thấy Cố Thành đến thì vui như trúng số độc đắc. Nhưng mà đến khi nhìn thấy Ngàn Vũ cùng bước xuống xe thì lại trợn mắt nhìn cô. Ngay cả một người điềm đạm như ông chủ Cường cũng xứng người đây kinh ngạc. Người nhà bọn họ cứ như đang nhìn thấy quỷ vậy, khủng hoảng vô cùng. Ngàn Vũ cũng hồi hộp trong lòng muốn chết. Cô bước xuống xe trong tâm trạng rối bời, phải cố gắng lắm mới có thể ổn định lại được cảm xúc. Cố Thành nói là anh có chừng mực và cũng sẽ không làm lộ chuyện của cô. Nhưng mà với tình hình này thì sao đây? Anh có thể tẩy trắng cho cô được không chứ? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là tác giả Trần Phan Trúc Giang đã hé mở thêm cho chúng ta rất nhiều những thông tin, khiến cho câu chuyện lại càng ngày càng mở ra những hướng đi mới, hấp dẫn hơn nữa. Cụ thể là với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, khi mà có một người đàn ông ở trong quách gia, trong một thư phòng, thì người đàn ông này cầm một tấm ảnh cũ kỹ, sau đó thì thốt lên một câu nói là: Thu Loan, em muốn anh bảo vệ con, nhưng mà con đâu? Sao em không phù hộ để anh tìm được con? Tại sao vậy à em? Thì khi mà đọc đến đây thì bất giác anh sao lại nghĩ đến Ngàn Vũ, bởi vì Ngàn Vũ là một cô bé mồ côi từ nhỏ. Chúng ta vẫn chưa rõ thực hư xuất thân của Ngàn Vũ là như thế nào cả. Tuy nhiên đó cũng chỉ mới là suy đoán của anh sao mà thôi. Vậy còn quý vị và các bạn thì sao? Mọi người có suy nghĩ giống như anh sao hay không? Hay là quý vị còn có những suy đoán nào khác nữa? Và nếu như thực sự là Ngàn Vũ có một mối liên hệ gì đó với Quách Gia, thế thì mối quan hệ giữa cô ấy cùng với Cố Thành sẽ là như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu trả lời sẽ được tác giả dần dần hé mở ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn và thú vị, đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.